Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu về rồi à? Đợi Ninh Chi xin phép Tường Lạc Minh xong, Trình Túc lại gọi điện đến. Ninh Chi vội nhấc máy. Đã tìm được Hoành Diễn, Trình Túc nói, cậu ấy ở nhà bố mẹ. Bọn tôi đến thì gặp đúng người giúp việc nhà cậu ấy ở cổng khu. Người giúp việc nói bố của Hoành Diễn rất tức giận, đang ở nhà dạy dỗ cậu ấy. Ninh Chi nhíu mày. Hoành Diễn làm gì sai? Người giúp việc không nói, chỉ bảo bố cậu ấy khá tức giận. Bố cậu ấy bắt đầu tức từ khi nào? Chiều nay khi về, người giúp việc nói sáng nay Hoành Diễn đi cùng bố cậu ấy gặp khách hàng. Sau khi về thì thành ra thế này. Ninh Chi lập tức có dự cảm chẳng lành, nói với Trình Túc. Nếu Hoành Diễn đang ở nhà, tức là cậu ấy không sao. Người không sao là tốt rồi, không cần lo quá. Trình Túc, cảm ơn cậu. Trình Túc ngẩn ra. Cậu không ngờ Ninh Chi lại khách sáo thế, vội nói. Không có gì, bọn tôi chỉ muốn rủ Hoành Diễn đi chơi thôi. Cậu nói đúng, nếu cậu ấy ở nhà thì chắc không có chuyện gì. Bố cậu ấy có tức thì cùng lắm dạy dỗ cậu ấy một trận. Trước đây ông nội cậu ấy còn dùng gậy đánh, nghĩ thế thì Hoành Diễn không ở nhà ông nội cũng tốt. Tôi về đây, bọn tôi lảng vảng ở cổng khu nhà cậu ấy lâu lắm rồi. Không đi thì bảo vệ chắc báo cảnh sát bắt mất. Ninh Chi đồng ý, đợi Trình Túc cúp máy. Ninh Chi nghĩ, Giang Hoành Diễn chắc không phạm lỗi gì lớn đến mức Tường cần phải dạy dỗ. Trừ phi Giang Hoành Diễn công khai xu hướng tỉnh D, C với gia đình. Điều này không phải không thể. Những khách hàng của Tường cần có sự trùng lập với khách hàng của Ninh Hữu Sinh, như ông Trương trước đây, luôn nhiệt tình nhét con gái nhà mình vào nhà họ Ninh. Công việc kinh doanh của Ninh Hữu Sinh tuy lớn, phạm vi rộng, nhưng xét về chiều sâu thương mại, tầm nhìn và giá trị thương hiệu, tuyệt đối không thể so với nhà họ Giang. Ngành trí tuệ nhân tạo đang lên như diều gặp gió, công ty của Tường Cần là đầu ngành. Nếu muốn liên hôn thương mại, không có lý do gì không cân nhắc nhà họ Giang. Hơn nữa, Giang Hoành Diễn ưu tú như vậy, không như Ninh Chi, còn có một cậu em trai cùng cha khác mẹ. Nếu gả con gái vào nhà họ Giang, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Ninh Chi không khỏi cảm thấy hơi chua xót. Nhưng giờ không phải lúc để ghen tuông hay dao động. Không biết Giang Hoành Diễn chủ động công khai hay bị động. Dù là trường hợp nào, Ninh Chi cũng nên tìm hiểu xem anh hiện giờ thế nào. Nếu là chuyện khác thì thôi, nhưng nếu đúng là chuyện này. Ninh Chi nghĩ, có lẽ cậu cũng có phần trách nhiệm. Ninh Chi không về nhà họ Ninh, mà trực tiếp mua vé trở lại Kim Thị, đặt một phòng khách sạn. Cậu không muốn Ninh Hữu Sinh biết chuyện này. Nếu không chỉ thêm phiền phức. Đến khi Ninh Chi trở lại Kim Thị đã là buổi tối, cậu gọi lại cho Giang Hoành Diễn. Lần này cuối cùng anh cũng nhấc máy. Ninh Chi, giọng Giang Hoành Diễn lộ vẻ mệt mỏi. Xin lỗi, chiều nay có chút việc bận, cậu ăn chưa? Có cần tôi gọi thêm một phần đồ ăn ngoài cho cậu không? Tôi ăn không nổi, giọng Ninh Chi không có ý cười. Giang Hoành Diễn, cậu nói xem, hôm nay cậu đi đâu? Tất cả mọi người đều không tìm được cậu. Cậu biết rõ chúng tôi sẽ lo lắng. Bên phía Giang Hoành Diễn im lặng một lúc. Xin lỗi thì có ích gì? Ninh Chi hạ giọng, mất tích không lý do. Đây là việc người lớn nên làm sao? Giang Hoành Diễn hít sâu một hơi. Ninh Chi vội hỏi, cậu đang ở đâu? Có bị thương không? Không có. Giang Hoành Diễn ngừng một chút. Chỉ là, cậu công khai xu hướng tỉnh D, C rồi, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoành Diễn im lặng một lát, không giấu nữa. Đúng vậy, bố mẹ tôi biết chuyện xu hướng tỉnh D, C của tôi. Mẹ tôi sức khỏe hơi kém, giờ đã uống thuốc và nghỉ ngơi. Bố tôi rất tức giận, nhưng cậu đừng lo, đây chỉ là tạm thời, sau này sẽ ổn thôi. Ninh Chi quả nhiên đoán đúng, cậu hỏi Giang Hoành Diễn. Chuyện này là cậu chủ động nói với họ hay họ tự phát hiện? Giang Hoành Diễn không trả lời. Ninh Chi, Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn đành thừa nhận, họ hỏi, tôi tự mình nói thật với họ, có người muốn giới thiệu con gái cho cậu. Ừ, Giang Hoành Diễn nói, tôi không muốn lừa bố, nên chọn nói thẳng với ông. Ninh Chi nhất thời không biết nói gì, thế giờ cậu thế nào, ra ngoài được không? Giang Hoành Diễn lập tức nhận ra Ninh Chi có thể không ở trường. Cậu về rồi à? Ừ, ở đâu? Tôi gửi địa chỉ cho cậu. Ninh Chi dùng điện thoại gửi địa chỉ khách sạn cho anh. Khoảng chưa đầy nửa tiếng sau, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ. Ninh Chi ra mở cửa, Giang Hoành Diễn đứng ngay trước cửa. Ninh Chi liếc mắt đã thấy vết thương ở khóe miệng anh. Cậu từng nghe nói Giang Xuyên Nam dạy cháu nghiêm khắc thế nào? Đó còn là cách hệ. Người ta bảo cách hệ thì thân. Tưởng Cần từ trước đến nay bận việc làm ăn. Giang Hoành Diễn từ nhỏ lớn lên ở nhà ông nội. Có thể nói Tưởng Cần gần như chẳng quản chuyện của anh. Nhưng Tưởng Cần từ lâu đã quen với cách dạy con của Giang Xuyên Nam. Muốn ông không động tay gần như là không thể. Ninh Chi im lặng dẫn Giang Hoành Diễn vào phòng. Cậu gọi điện cho dịch vụ phòng, yêu cầu mang lên một hộp y tế, lấy rượu cồn và bông ra, khẽ nói với Giang Hoành Diễn. Lại đây, tôi xem vết thương của cậu. Vết thương ở khóe miệng Giang Hoành Diễn là vết xước, chắc là bị tát. Ninh Chi vừa nhẹ nhàng bôi thuốc lên khóe miệng anh, vừa hỏi. Còn chỗ nào bị thương không? Giang Hoành Diễn, trên lưng còn một chút, để tôi tự làm. Nói xong, anh định lấy que bông và hộp thuốc từ tay Ninh Chi. Nhưng cậu nghiêng người tránh đi. Cậu còn ngại xê, đờ, cho tôi xem. Giang Hoành Diễn, cậu là con gái nhà lành à? Giang Hoành Diễn. Không còn cách nào, anh đành cởi áo phông, để Ninh Chi xem vết thương ở lưng. Chỗ này thôi, bố tôi tát mạnh một chút, tôi va vào bàn gỗ của ông ấy. Là va vào góc bàn sao? Ninh Chi nhìn thấy một mảng xanh tím ở lưng Giang Hoành Diễn, không dám chạm tay, chỉ nhẹ nhàng vuốt quanh vết thương. Chắc vậy, Giang Hoành Diễn bị cậu chạm vào vừa đau vừa ngứa, không kìm được khẽ động đậy. Lúc đó Giang Hoành Diễn đang mải nghĩ chuyện, không đề phòng. Tưởng Cần mấy năm nay ngồi văn phòng thiếu vận động, nhưng sức vẫn lớn. Dù sao cũng được Giang Xuyên Nam rèn luyện từ nhỏ, cú đó làm cả Giang Hoành Diễn và Tưởng Cần đều sững sờ. Lúc đó mẹ anh, Trịnh Ôn Tình, cũng có mặt. Bà vốn sức khỏe không tốt, thấy Giang Hoành Diễn ngã mạnh như vậy, sợ đến suýt ngất. Sau đó Tưởng Cần bận gọi bác sĩ gia đình cho Trịnh Ôn Tình, không để ý đến Giang Hoành Diễn nữa, anh mới có cơ hội nhấc máy và lẻn ra ngoài. Nếu đã lẻn ra, cậu phải về sớm chứ. Ninh Chi vừa tìm thuốc phù hợp vừa nói, bố cậu đang giận, đừng để ông ấy phát hiện cậu mất tích, lúc đó càng khó giải thích. Không sao, Giang Hoành Diễn nghiêng đầu mỉm cười an ủi, tối nay bố tôi còn công việc, mẹ tôi uống thuốc xong đã ngủ. Lát nữa tôi về muộn một chút, xem tình hình mẹ tôi thế nào là được. Ninh Chi không nói gì, thấy cậu lo lắng, Giang Hoành Diễn an ủi. Ninh Chi, chuyện này không khó như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tôi dù giờ chưa chấp nhận, qua một thời gian cũng sẽ chấp nhận. Dù sao đây là sự thật không thể thay đổi, ông ấy không thể cắt đứt quan hệ với tôi. Cậu đừng lo cho tôi. Đúng, bố cậu chỉ có cậu là con trai, không thể cắt đứt quan hệ. Ninh Chi nhẹ nhàng bôi thuốc giảm sưng lên lưng Giang Hoành Diễn. Còn ông nội cậu thì sao? Ông cậu lớn tuổi rồi, cậu thật sự gen tâm để ông chịu cú sốc này. Đây không phải cú sốc, Giang Hoành Diễn hạ giọng. Đây là quá trình tôi phải thành thật với gia đình. Ninh Chi dừng tay, Giang Hoành Diễn lập tức nhận ra không khí không ổn, vội giải thích. Ninh Chi, dù cậu có muốn tin hay không, chuyện này từ đầu tôi không hề chuẩn bị. Tôi không ép cậu làm gì cả. Và chuyện này ban đầu tôi cũng không định nói với cậu, không ngờ cậu đã đoán ra từ trước. Đúng, từ lúc cậu không nghe điện thoại, tôi đã đoán được. Mắt Ninh Chi hơi đỏ, cậu vì tôi mà công khai với gia đình, cậu nghĩ tôi sẽ không cảm thấy áy náy sao? Giang Hoành Diễn hơi lúng túng. Ninh Chi, tôi thật sự không nghĩ đến điều này, hôm nay hơi vội. Tôi biết suy nghĩ của cậu, cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu khác tôi. Những chuyện này cậu không cần phải làm cùng tôi. Tôi không đẩy cậu đi, ý tôi là, nếu cậu thật sự không muốn, tôi cũng không ép. Giang Hoành Diễn đột nhiên nhận ra mình càng nói càng dối, đang tự trách mình vụng về, Ninh Chi đã hiểu ý anh. Tôi biết rồi, Giang Hoành Diễn giật mình, anh tưởng Ninh Chi sẽ nói gì thêm, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ bảo. Nếu đã vậy, cậu nghỉ ngơi chút đi, vẫn còn sớm. Ninh Chi giúp Giang Hoành Diễn dọn giường để anh có thể nằm sấp ngủ. Dù chuyện xảy ra từ sáng, nhưng Giang Hoành Diễn đúng là hơi mệt. Anh bận đối phó với Tưởng Cần, sau đó Trịnh Ôn Tình ngã bệnh, anh lại lo gọi bác sĩ. Nghĩ lát nữa về còn phải xem tình hình mẹ, lúc rời nhà họ Giang, Trịnh Ôn Tình đã uống thuốc và nghỉ ngơi dưới sự hỗ trợ của Tưởng Cần. Không biết ông nội khi nào sẽ biết chuyện, Tưởng Cần có nói với ông không, anh còn phải nghĩ cách nói chuyện với ông nội. Đầu óc đầy những suy nghĩ này. Giang Hoành Diễn mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, Giang Hoành Diễn nhìn điện thoại, đã 9 giờ tối. Không tính là quá muộn, anh đến khách sạn lúc 7 giờ, giấc này chỉ ngủ 2 tiếng. Giang Hoành Diễn luôn rất đúng giờ, không vì ngủ mà lỡ việc. Anh chống người định ngồi dậy, nhưng phát hiện đầu óc nặng nề. Anh đưa tay sờ trán mình, Ninh Chi đang ngồi trên sofa bên cạnh nghịch máy tính. Tưởng Lạc Minh bên kia còn vài việc cần cậu xử lý, nên cậu không hoàn toàn tập trung vào máy tính. Nhận ra Giang Hoành Diễn tỉnh, cậu vội ngẩng đầu. Cậu định về rồi à? Ừ, Giang Hoành Diễn bỏ tay khỏi trán. Sao mặt cậu đỏ thế? Ninh Chi vội vứt máy tính sang bên, chạy tới. Cậu sốt à? Cậu dùng trán mình chạm vào trán Giang Hoành Diễn, nóng rực. Không được, chắc chắn sốt rồi. Tôi đo nhiệt độ cho cậu. Nếu thật sự sốt, cậu không thể về ngay. Không thì sẽ lây cho mẹ cậu. Phải gọi bác sĩ xem sao. Nói xong, cậu quay lại lấy nhiệt kế đo tai từ hộp thuốc. Tít, một cái vào tai Giang Hoành Diễn. Quả nhiên sốt, mà còn là sốt cao. Thể chất Giang Hoành Diễn rất tốt, gần như chưa từng bệnh. Không biết lần này sao lại sốt. Người ta bảo càng khỏe mạnh, bệnh đến càng như núi lở. Có lẽ đột nhiên đối mặt với những chuyện này, áp lực tâm lý hơi lớn. Giang Hoành Diễn bỗng có chút hối hận. Anh tự tin mình có thể xử lý mọi thứ, cuối cùng lại vì sốt mà ngã quỵ. Còn Ninh Chi thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một ngày Ninh Chi xung đột với Ninh Hữu Sinh, cậu sẽ thế nào? Anh không thể để Ninh Chi trải qua những chuyện này, thậm chí muốn gánh hết mọi đau khổ thay cậu. Nhưng anh lại khao khát được ở bên Ninh Chi mãnh liệt đến vậy. Mãnh liệt đến mức hôm nay anh không suy nghĩ nhiều, đã chọn công khai với gia đình. Nói không có chút tư tâm là giả, anh đúng là muốn qua cách này để Ninh Chi thấy quyết tâm của mình. Nhưng kế hoạch chưa đủ chu đáo, anh quá vội vàng, đáng lẽ nên suy nghĩ kỹ hơn, tính toán lâu dài. Cách chương.